Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1160, bẫy dập. Mã cơ, Axis hét lớn một tiếng, đồng thời đem tất cả người ngăn cản ở sau lưng. Trả lời nàng chính là liên tiếp thống khổ tiếng ho khan. Cứ việc nghe người sau trạng thái vô cùng tệ hại, nhưng ít ra bây giờ còn sống. Phản ứng của ngươi rất nhanh. Siêu phàm giả, ma quỷ lộ ra chỉ có nhân loại mới đặc biệt tiếc nuối vẻ mặt. Nếu như không phải là ngươi một kiếm kia, nàng vốn nên không thống khổ chút nào chết đi. Có thể ngươi làm như vậy, trừ kéo dài nàng bị hành hạ bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào. Lựa chọn mã cơ coi như mục tiêu thứ nhất có lẽ cũng không phải là trùng hợp. Nhìn lấy ánh mắt của đối phương, Andrea đột nhiên ý thức được, cái này chỉ sợ là một lần nghĩ cặn kẽ ra tay. Bàn về đơn đả độc đấu, mã cơ có thể tạo được tác dụng cực kỳ có hạn. Nhưng coi như duy nhất một tên có thể mang mọi người chạy thoát khốn cảnh nữ phù thủy, chốc lát đi trước diệt trừ, những người khác thì đồng nghĩa với bị cắt đứt đường lui. Nàng cắn môi một cái, lén lén về phía sau nhìn lướt qua, chỉ thấy cái kia cốt mâu vừa vặn cắm ở đầu vai mã cơ, ngâm ra máu tươi cầm quần áo nhuộm đỏ một mảng lớn. Đại khái là thương tổn tới phổi, mã cơ khí tức lộ ra hết sức yếu ớt, khóe miệng thỉnh thoảng có bọt máu ho ra. Như Axis không có ra tay hất lên, chỉ sợ nó đã đâm xuyên qua trái tim nữ phù thủy. Không quá trọng thương đến trình độ này, cho dù nàng còn chưa có chết, cũng không thể nào lại khống chế năng lực của mình, ổn định duy trì ma lực thuyền cứu nạn rồi. Nhưng đối phương là làm sao biết năng lực của mã cơ? Ngươi chính là nhân loại, mắt, đúng không? Như không phải là ngươi, chúng ta cũng không trở thành bị mưa lửa bước đến trình độ này. Chém ma giả lời kế tiếp đưa nàng. Cuối cùng một tia may mắn cũng xé thành bột túy, đối phương đầu tiên là chỉ Hayevo. Tiếp lấy chuyển hướng Andrea, mà người chắc là vị kia thần xạ thủ rồi. Làm người ta kiêng kỵ năng lực, đặt ở 400 năm trước có lẽ không có gì. Nhưng bây giờ nói không chừng so với bên trên siêu phàm còn gai góc hơn. Cũng may các người cuối cùng là tụ tập lại một chỗ rồi. Sau khi nói xong nó đưa tay phải ra, án ở trước ngực, thỉnh cho phép ta giới thiệu một chút chính mình, ta gọi Earth Group. Lần này quân viễn trinh quan chỉ huy, cũng là các ngươi tống táng người. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái dự mưu đã lâu bẫy dập. Sắc mặt của Andrea càng khó xem, là từ lúc nào bắt đầu, chém ma giả cùng mãnh liệt ma lực chấn động hoa lên ngang bằng rồi hả? Không sai, tự từ đối phương lượn quanh tới mê tàng xâm lâm Bắc Phương. Tập kích bất ngờ hơn 10 dặm tập kích Diệp Tử sau. Nó cái kia bắt mắt đặc thù liền bị mọi người tù ghi tạc trong lòng. Trên thực tế còn có thể ngược dòng đến lâu hơn một chút. Làm Lai Ninh lần đầu gặp gỡ chém ma giả thời điểm, hình dung cảm nhận được còn như thực chất một dạng cường đại ma lực. Nếu cường đại đến trình độ như vậy, như thế đang quan sát khoảng cách ở ngoài có thể bị ma nhãn bắt được, không phải là chuyện đương nhiên sự việc sao? Mà sau đó rất dài chiến đấu trong, đối phương không ngừng cường hóa cái này ấn tượng đầu tiên, đem chính mình hành tung bại lộ ở dưới sự giám thị của Hayevo, cũng để cho mọi người đối với cái này tin chắc không nghi ngờ. Nhưng tất cả những thứ này đều chẳng qua là chém ma giả ngụy tạo nên giả tưởng. Nó đem mình làm mồi nhử, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới phía trước bệ. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, nó ngay tại vì hôm nay làm chuẩn bị rồi hả? Có thể nói như vậy căn bản không có thể thành lập. Coi như địch nhân thông qua vọng bắc sườn núi cuộc chiến phát giác Hayevo cùng sự tồn tại của mình, quyết định trừ chi cho thống khoái, nhưng vì bầy bẫy dập, cái này tự xưng là Earth Group cao cấp ma quỷ nhưng là thật thật tại tại vứt bỏ Tazira. cũng đem mấy ngàn ma quỷ tống táng ở trên ốc thổ bình nguyên. Nếu như nói nó tàn khốc vô tình, không quan tâm tánh mạng thủ hạ, như thế thánh thành di tích đây, không có thần thạch quặng mỏ, chúng nó liền không cách nào thành lập được phương tiêm bia. Chuyện này ý nghĩa là kế tiếp 400 năm bên trong, ma quỷ đem hoàn toàn mất đi chấm mút ốc thổ bình nguyên cơ hội. Nếu như đem đây coi là làm giá cao lời, có phần cũng quá lớn một chút. Các nàng thật sự đáng giá địch nhân làm như vậy. Andrea chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng, căn bản lý không rõ đầu mối. Ngược lại là Hayovo hỏi ra cái này vấn đề mấu chốt. Ngoặc kép chấm chấm, tại sao Tazira hẳn là so với chúng ta trọng yếu nhiều lắm mới đúng chứ? Chém ma giả bất ngờ không có lập tức động thủ, mà là khẽ lắc đầu một cái. Ta không thể nói cho ngươi biết, cho dù chết trước muốn biết câu trả lời cũng không được sao? Có thể các ngươi còn chưa chết à? Trong giọng nói của Usruk mang theo một tia châm biếm, cho dù thân vùi lấp lồng giam, các ngươi vẫn không hề từ bỏ. Không phải sao? Nó đang chờ cái gì? Là đang đợi ném ma thạch hoàn toàn khôi phục à? Nhưng cánh tay của nó cũng không hề khô héo dấu hiệu. Bất kể như thế nào, đây đều là một cái cơ hội. Andrea nuốt nước miếng một cái. Từ lần trước kết quả giao thủ đến xem, Axis nhiều lắm là chỉ có thể tạm thời ngăn cản chém ma giả. Mà ma lực của nàng lại còn dư lại không có mấy. Chung vào một chỗ cũng không cách nào đem tỷ số thắng tăng cao đến 5/10 trở lên. Về phần Hayovo, Camela cùng Mã Cơ thì khỏi nói. Các nàng chỉ sẽ để cho tỷ số thắng trở nên thấp hơn. Duy nhất đột phá khẩu ở trên người Lai Ninh, nàng đến nay không có lú đầu, liền có nghĩa là phát giác dị thường. Nếu có thể dẫn dắt tàu Hải Âu tới tiếp viện, các nàng liền có chuyển bại thành thắng khả năng. Thay vì hiện tại cưỡng ép ra tay, không bằng hỏi nhiều một vài vấn đề tới kéo dài thời gian. Vốn là trong đầu nàng liền có rất nhiều nghi ngờ muốn hỏi. Nghĩ điểm chỗ, Andrea nhìn về chém ma giả, thấp giọng mở miệng nói. Ta không hiểu, coi như là chúng ta bị giả tưởng hấp dẫn chú ý, cũng không khả năng coi thường một cái liền quanh quẩn ở phụ cận địch nhân. Nổ súng trước, chúng ta rõ ràng đã kiểm tra qua bốn phía nơi này cách Tazira đạt tới thời điểm hồi lâu căn bản là không có cách chạy tới. Người kết quả ẩn núp ở địa phương nào? Trong nửa năm này, chúng ta đào rất nhiều thông đạo dưới lòng đất. Bất quá không phải là ở tiền tuyến, mà là ở phía Tazira. Usruk không nhanh không chậm trả lời. Lối đi cửa vào thiết lập tại thần thạch khu vực khai thác mỏ trong, bản thân liền khó mà phát hiện, mà những thứ này ngả ba lại chôn đến cực sâu. Các ngươi bỏ quên cũng rất bình thường. Nó ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Nhân loại một mực đang giám sát quản chế khu vực này. Không sai chứ, huống chi dọc theo đường đi các ngươi cũng không có buông lỏng qua cảnh giác. Trên mặt đất gió thổi cỏ lay đều thu hết vào mắt. Chính là loại an toàn này biểu tượng, làm các ngươi mù tịt không biết bước vào bẫy dập. Phụ cận đây có lối đi. Andrea mơ hồ cảm thấy một trận bất an. Coi như ngươi trốn ở dưới đất, cũng chỉ là ẩn núp ở chính mình mà thôi. Muốn tại như vậy một khối to trong phạm vi tìm tới chúng ta tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi những ngày qua chúng ta nhiều lần biến đổi qua vị trí. Ngươi là thấy thế nào đến chúng ta? Không phải là ta nhìn thấy các ngươi, mà là các ngươi nhìn thấy ta. Chém ma giả bỗng nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn. Đúng rồi, trước nhìn không chỉ một người. Cái đó biết bay tiểu tử đâu. Nếu như các ngươi lưu có hậu thủ mà nói, cũng nên chạy tới chứ. Andrea trong phút chốc như rơi vào hầm băng. Ngươi thấy nó đồng thời, nó cũng sẽ nhìn thấy ngươi. Đây chính là đề phòng mắt ma đặc thù. Chẳng lẽ mình bắn chết là một cái ngàn mắt ma hay sao? Có thể thân mình của nó hẳn là xa lớn xa hơn chém ma giả mới đúng. vẫn là nói, Ezrook thông qua phương pháp khác, để cho cái con kia phi hành ma quỷ có bộ phận mắt ma năng lực. Bất quá những thứ này đều không dứt trọng yếu đi nữa. Nàng hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, trước đây cảm giác bất an đến từ đâu, nếu tồn tại bí ẩn thông đạo dưới lòng đất. Lại làm sao có thể chỉ ẩn tàng chém ma giả một người? Địch nhân sở dĩ không có động thủ, chờ đợi chính là tới cứu viện viện quân nó muốn đưa các nàng một lưới bắt hết. Đang lúc này, mấy quả lựu đạn gào thét từ trong rừng cây bay ra. Thẳng hướng Ezrook mặt bên chạy đi, người sau trực tiếp bay lên, không tốn sức chút nào tránh thoát này vòng tập kích, lựu đạn thế đi không giảm. Một đầu chui vào trong rừng, nhấc lên một trận tiếng nổ kịch liệt, không chờ khi nóng lãng lắng xuống. Một trận dày đặc thương kích theo sát phía sau, đem vị trí hiện thời của chém ma giả bao trùm trong đó. Ezrook bị buộc lần nữa để thăng độ cao, đồng thời trên người nổi lên một trận lam quang, là thần phạt nữ vu God Punishment Witches đến rồi. Hyerville vui vẻ nói. Các người vẫn khỏe chứ? Dâu ít trước tiên lao ra bóng cây, ngăn ở địch nhân cùng phục kích tiểu đội trong lúc đó. Mặt khác, bảy tên thần phạt nữ vu God Punishment Witches theo sát phía sau. Đem đoàn người đoàn đoàn bảo vệ. Đi mau, chúng ta phải rời đi nơi này, nhưng mà Andrea tâm đã treo đến cực điểm. Nàng không để ý tới giải thích, hướng về những người khác hô lớn. Mà giờ khắc này, Ezrook cũng giơ quả đấm lên, xa xa truyền đến, hiu, hiu, hay tiếng trầm đục tiếng vang. Hyerville nhất thời đổi sắc mặt, không người so với nàng rõ ràng hơn thanh âm kia đại biểu cái gì. Cẩn thận, là nhện ma, hai cây đen thui cột đá trong nháy mắt liền đã bay tới mọi người đỉnh đầu. Theo nổ tung trầm đục tiếng vang. Rậm rạp chằng chịt châm dài hướng về điểm đánh lén giải rơi xuống. Andrea ngưng tụ lại sau cùng ma lực, đem trước người không khí gia tốc đến cực hạn, đẩy mạnh về phía bầu trời nhưng mà chẳng có cái gì cả phát sinh. Một đạo hắc quang quét qua, đem miêu tả sinh động ma lực gắng gượng đánh một cái nát bấy. Chém ma giả phát động cấm ma pháp lĩnh vực. Cách nàng gần nhất, Eleanor tung người nhảy một cái, ôm lấy nàng xông về một bên đại thụ. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Andrea cảm thấy mình phảng phất bay, cả thế giới trời đất quay cuồng. Chờ đến lúc rơi xuống đất, nàng mới phát hiện hai chân của mình đã mất đi cảm giác vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.